sư huynh của ta quá mạnh. Chương 26, nguy hiểm trong nhà nhị sư huynh làm sao có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hiểu ở phía sau nghe được, cảm thấy ngạc nhiên và không thể tin được, nha đầu ngươi thật sự có một quyền số nhỏ sao? Hai người không đi xa, nên Phương Hiểu còn có thể nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ. Lữ Thiếu Khanh cũng rất kinh ngạc, không phải chứ, muội nhỏ mọn như vậy sao? Tiêu Ôn nói, những người này đều là người đáng ghét, ta muốn đập chết bọn họ. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, chậc chậc, cái này thì muội sai rồi, người ta bỏ tiền tới nơi này ăn cơm, khách hàng chính là Thượng Đế, mở miệng nói vài câu với muội thì sao chứ? Thượng Đế là gì? À, muội có thể hiểu là Tiên Đế. Tiêu Ích khinh thường nói, Tiên Đế mới không hạ lưu như vậy đâu, dựa vào cái gì mà họ đến ăn cơm còn có thể đùa giỡn ta? Nhị sư huynh, hay là huynh giúp ta giáo huấn bọn họ một trận được không? Trên này ta còn ghi rõ bọn họ ở đâu hay là dừng chân ở đâu trong thành Lăng Tiêu đấy. Thanh âm chậc chậc của Lữ Thiếu Khanh tiếp tục vang lên. Chậc chậc, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Nhị sư huynh, đây là thứ mà huynh bảo ta ghi nhớ mà. Giọng Tiêu Y vừa tức vừa gấp. Lữ Thiếu Khanh nói, quên đi, không nên quá để ý loại chuyện này. Hơn nữa, nếu ta đi trả thù bọn họ, nơi này của Phương lão bản phải làm sao bây giờ? Chẳng may ảnh hưởng đến việc làm ăn của Phương lão bản thì không tốt. Muội còn gọi người ta là hiểu hiểu tỷ tỷ đấy, làm người có chút lương tâm được hay không? Rộng lượng một chút, tầm nhìn lớn hơn một chút. Phương Hiểu nghe xong, có chút ngạc nhiên, gia hỏa này lại tốt bụng như vậy sao? Xem ra làm người cũng không tệ, rất biết suy nghĩ vì người khác. Phía bên ngoài, Lữ Thiếu Khanh cất quyển sổ nhỏ của Tiêu Y đi. Cái này tạm thời để ở chỗ ta. Từ giờ trở đi, nhiệm vụ của muội là lĩnh ngộ kiếm ý, đột phá tiến vào trúc cơ kỳ trong vòng một tháng. Tiêu Y ngây dại, nhị sư huynh, vừa rồi huynh đâu có nói như vậy đâu. Lữ Thiếu Khanh nói, vừa rồi không phải có người ngoài sao, lời cũng không cần nói quá vẹn toàn. Chẳng may làm không được thì rất dễ mất mặt. Không biết vì sao, trong lòng Tiêu Y vui vẻ, tràn ngập chờ mong. Nhị sư huynh, ta nên làm như thế nào? Chứng kiến sự lợi hại của hai vị sư huynh, Tiêu Y cũng khẩn trương hy vọng mình có thể trở thành người lợi hại như hai vị sư huynh. Lữ Thiếu Khanh nói, trở về nghỉ ngơi một đêm, ngày mai đi đến kiếm động rồi. Kiếm, phấn động, sắc mặt Tiêu Y trắng bệch, kiếm động đã để lại cho nàng ấn tượng quá sâu sắc. Nhị sư huynh, cái này, có thể quá nguy hiểm hay không? Có thể không đi được không? Lữ Thiếu Khanh nhìn nàng, đầu Tiêu Y dần dần cúi xuống. Lữ Thiếu Khanh nói, yên tâm đi, ta không phải loại gia hỏa không đáng tin cậy như đại sư huynh, đi vào kiếm động qua tay ta sẽ không có vấn đề gì. Lời này sao nghe cứ là lạ, nếu so sánh huynh với đại sư huynh mới càng giống gia hỏa không đáng tin cậy mới đúng chứ. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Y liền tới tìm Lữ Thiếu Khanh. Nhưng Lữ Thiếu Khanh vẫn chưa rời giường. Tiêu Y đã có quan hệ hết sức tốt đẹp với Lữ Thiếu Khanh, nên nàng cũng không ngốc nghếch chờ đợi, trực tiếp gõ cửa. Nhị sư huynh rời giường. Lữ Thiếu Khanh không có động tĩnh gì, ngược lại là Tiểu Hồng bay ra. Tiểu Hồng, nhị sư huynh đâu? Tiểu Hồng dùng đầu cọ cọ hai má Tiêu Y, kêu hai tiếng. Nhị sư huynh còn chưa rời giường sao? Tiêu dậm chân, rõ ràng huynh ấy bảo ta dậy sớm một chút rồi đi tìm huynh ấy. Vậy mà huynh ấy lại ngủ nướng, đáng giận mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Y tức giận một trường đầy cửa phòng ra muốn trực tiếp xông vào, nhưng lại bị Tiểu Hồng gọi lại. Tiểu Hồng bay tới trước mặt nàng, kêu chi chi cha cha. Tiểu Hồng, ngươi nói là có cạm bẫy. Tiểu Hồng bay đến trên tay Tiêu Y, gật gật cái đầu nhỏ, sau đó mở cánh và kêu hai tiếng. Hơn nữa còn là loại rất nguy hiểm. Tiêu Y giật mình, sau đó nhìn thoáng qua bên trong. Bên trong vô cùng bình tĩnh, một chút cũng nhìn không ra có cái gì nguy hiểm. Chính là một đại sảnh bình thường, qua đại sảnh, đi vào bên trong chính là phòng của nhị sư huynh. Cách bố trí kiến trúc của căn nhà không khác gì nơi Tiêu Y nàng ở, Tiêu Y không quá tin tưởng. Thoạt nhìn rất bình tĩnh, không có gì nguy hiểm mà. Tiểu Hồng lại kêu hai tiếng, bảo nàng không được xông loạn. Tiêu Y vỗ đầu Tiểu Hồng đang lo lắng, nói, không có việc gì, ta không xông loạn, ta chỉ đi vào đánh thức nhị sư huynh thôi. Tiêu Y rất khó tin trong gian phòng này có cạm bẫy gì. Nàng không nghe Tiểu Hồng khuyên can, đẩy cửa đi vào. Nhưng mà, khi nàng vừa bước một bước vào đại sảnh, cảnh sắc trước mắt nhanh chóng biến hóa. Đợi đến khi Tiêu Y phản ứng lại, nàng đã bị vây ở trên một vách núi. Vùng đất dưới chân bị cháy đen, trơ trụi, phía sau là một vùng đất màu đen liếc mắt nhìn không thấy tận cùng, làm cho người ta sợ hãi. Bên dưới vách đá là một miệng núi lửa khổng lồ, bốc cháy dữ dội. Một lượng lớn nham thạch nóng chảy đang cuồn cuộn, thỉnh thoảng còn phun ra từng đợt hỏa diễm. Ngọn lửa màu đỏ bốc lên trời với nhiệt độ khủng khiếp, làn sóng nhiệt vô tận dâng lên hết đợt này đến đợt khác. Khuôn mặt Tiêu Y bị nướng đến đỏ bừng, nàng cảm giác cả người đều sắp bị nướng chín. Đây là giả thôi nhỉ? Tiêu Y hoảng hốt, nàng rõ ràng là bước vào trong phòng nhị sư huynh mà. Vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Là truyền tống trận hay là huyễn trận? Dù là cái nào thì nàng đều không dám lộn xộn. Cho dù chỉ là huyễn trận, cũng có thể đặt người vào chỗ chết. Tiêu Ức khóc, vì sao trong đại sảnh của nhị sư huynh lại có thứ như vậy? Huynh ấy muốn làm gì? Tiêu Y không dám loạn động, nàng chỉ có thể lớn tiếng hô to. Nhị sư huynh, nhị sư huynh, là ta đây, sư muội đây, nhị sư huynh. Thanh âm truyền đến thật xa, nhưng không có tiếng Lữ Thiếu Khanh đáp lại. Miệng núi lửa phía dưới dường như có động tĩnh, nham thạch nóng chảy vốn chậm rãi cuồn cuộn bỗng nhiên kịch liệt sôi trào. Núi lửa sắp phun trào, phía dưới dường như có vô số hỏa long đang ngủ say, hiện tại chúng nó đều đang bắt đầu tỉnh lại. Nham thạch nóng chảy quay cuồng giống như hỏa long xoay người. Nhiệt độ xung quanh càng ngày càng cao, Tiêu Y cảm nhận được độ ẩm trong cơ thể mình không ngừng mất đi. Nàng càng hoảng sợ hơn, quay lại muốn bỏ chạy, nhưng không chạy được mấy bước, mặt đất đã rung động kịch liệt. Núi lửa phun trào, nham thạch nóng chảy đỏ thẫm trong khói đen cuồn cuộn phun thẳng hướng bầu trời. Giống như từng con hỏa long tỉnh lại, bay lên trời, gầm gừ bắt đầu trắng trợn phá phách. Vô số nham thạch nóng chảy rơi xuống đầu Tiêu Y, cách Trương.